Sau khi pháo hôi ác độc trọng sinh, chương 191. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Beta, Iris có công cụ sắc bén là phi tấn màn hình mở. Mango TV nhanh chóng đồng ý yêu cầu Đào Mộ dẫn theo đoàn phim Huyết Nhục Trường Thành lên game show tuyên truyền. Vì vậy Đào Mộ gọi điện cho đạo diễn Chu Hồng, trao đổi vấn đề chọn người tham gia game show. Đạo diễn Chu Hồng tức khắc mờ mịt. Phản ứng đầu tiên không phải là đề cử người với Đào Mộ, mà là: "Tôi không đi." Đầu bên kia điện thoại, Chu Hồng lắc đầu như trống bỏi, hoàn toàn không chú ý Đào Mộ, căn bản không thấy động tác của hắn. Những game show đó toàn là mấy đứa nhỏ 20 mấy tuổi tham gia, còn phải chơi trò chơi gì đó. "Tôi đã hơn 40 tuổi, tôi không đi, nhưng đây là làm tuyên truyền mà, ngài cứ coi như là hy sinh vì nghệ thuật đi." Đào Mộ khuyên đạo diễn Chu. Đạo diễn Chu cắn chặt không thả, "Tôi có thể hy sinh bất kỳ thứ gì khác vì nghệ thuật, nhưng tôi sẽ không hy sinh nghệ thuật vì điều này. Nếu lời này lọt ra ngoài, đồng nghiệp sẽ chê cười tôi khó giữ khí tiết tuổi già." "Không được không được, tôi tuyệt đối không đi." Đào Mộ nói, "Vậy ngài khuyên các lão sư khác giúp tôi nhé." Chu Hồng lập tức nói, "Cơ bản là vô vọng, nếu không thì cậu dẫn Trương Mộng Xính và Hồ Ninh qua đó đi. Bọn họ đều 20 mấy tuổi. Có lẽ có thể chơi nổi." Trên game show, nam nữ chính không đi, chỉ để nhà đầu tư dẫn các vai phụ nhỏ ra mặt, ổn không? Đào Mộ không từ bỏ ý định, kéo tất cả các diễn viên trong đoàn phim Huyết Nhục Trường Thành vào group phi tấn. Ngay khi vừa nói về việc tham gia game show, dàn diễn viên kỳ cựu do Chiến Bân dẫn đầu đồng loạt xin nghỉ phép, giả bộ bệnh. Ai cũng không chịu ra mặt, Chiến Bân còn nói năng rất hùng hồn, đầy lý lẽ. "Chúng tôi đều đã ngoài 50 rồi, sao có thể lên TV nhảy nhót, cái này tuyệt đối không được, vẫn nên để các bạn trẻ đi thì tốt hơn, đúng lúc những người trẻ tuổi có thể tự tuyên truyền bản thân." "Tôi cũng từng nghe nói về game show của kênh Mango TV, rất nổi tiếng, cuối tuần nào con trai tôi cũng xem." Một số diễn viên kỳ cựu khác cũng đồng tình, Trương Mộng Xính và Hồ Ninh thật sự rất muốn đi, nhưng ngại lên tiếng. Chỉ im lặng gõ một câu. Nghe theo lệnh của tổ chức, Đào Mộ hết cách, đành phải dẫn nam 2 và nữ 3 của Huyết Nhục Trường Thành và vài nhân vật quan trọng trong thời Thượng Phong Vân đi ghi hình chương trình. Bởi vì lịch trình của mọi người khác nhau nên dự kiến là tất cả mọi người sẽ gặp nhau tại Mango TV vào ngày ghi hình. Chương trình sẽ được ghi hình vào ngày 7 tháng 8 và phát sóng vào ngày 24 tháng 8. Thời gian phát sóng của thời Thượng Phong Vân cũng là vào lúc 10 giờ tối ngày 24 tháng 8, sau khi game show kết thúc. Lịch trình được sắp xếp rất rõ ràng, không có chỗ nào chê. Quả thật có thể thấy Mango TV đã cố gắng hết sức để tuyên truyền cho thời Thượng Phong Vân và game show nhà mình. Kiếp trước khi Đào Mộ còn trong giới giải trí, cậu đã tới Tương Nam rất nhiều lần. Nhưng kiếp này, đây là lần đầu đến, bạn học Long Thiên Áo sợ Đào Mộ đến thành phố xa lạ sẽ bị lạc đường. Thế là xung phong muốn đi theo Đào Mộ đến đây cũng định tham gia ghi hình chương trình. Tuy nhiên, Long Nha Nội không lên sân khấu mà chỉ làm khán giả ăn dưa bên dưới. Chịu trách nhiệm vỗ tay dậm chân hét to cười ngây ngô. "Tôi đã gọi điện cho bạn tôi ở Tương Nam, chờ ghi hình chương trình xong, chúng ta sẽ ăn chơi ở Tương Nam vài ngày trước khi khởi hành. Tương Nam có rất nhiều món ăn ngon." Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trợ lý của Mango TV giơ một tấm biển đón người đầy màu sắc, hào hứng đứng ở cổng đón. Trên tấm biển đón người có logo của Mango TV và icon của web phi tấn, Đào Mộ vừa liếc mắt đã thấy. "Mộ, xin chào Đào Tổng, tôi là Kiều Nam, trợ lý thực tập của đài Mango Kiều Nam, cậu gọi tôi là Tiểu Kiều là được." Kiều Nam đến đón người, suýt nữa không nhịn được đã làm lộ thuộc tính gốm sứ của mình. Long Thiên Áo đứng bên cạnh Đào Mộ, cười tủm tỉm ghẹo. "Em tên Tiểu Kiều, vậy em còn có một người chị tên là Đại Kiều phải không?" "Chào em gái Tiểu Kiều, anh tên Long Thiên Áo, tự công cần." Kiều Nam cười cười với Long Thiên Áo, lười để ý vị phú nhị đại miệng lưỡi trơn tru này. Xe bảo mẫu đưa Đào Mộ và Long Thiên Áo đến khách sạn để sắp xếp hành lý trước, sau đó mới đưa người đến đài truyền hình. Một số nghệ sĩ cần ghi hình chương trình đã đến trước, đang trang điểm trong phòng thay đồ. Thấy Đào Mộ và Long Thiên Áo đến, các nghệ sĩ lần lượt đứng lên chào hỏi ông chủ nhà mình và nhà đầu tư. Trên thực tế, không chỉ có bọn họ mà ngay cả lãnh đạo Mango TV và người chịu trách nhiệm cho chương trình cũng chạy đến khi nhận được thông báo. Dù sao, thân phận của Đào Mộ và Long Thiên Áo không chỉ là diễn viên và nhà đầu tư. Lãnh đạo Mango TV mỉm cười nói rằng sẽ đãi mọi người một bữa sau khi ghi hình chương trình xong, coi như là đón gió tẩy trần cho mọi người, còn cực kỳ khiêm tốn xin mọi người vui lòng nhận cho. Không nói đến người của tổ chương trình, vì là lần đầu tiên hợp tác nên đạo diễn cũng đích thân đến xem kịch bản với Đào Mộ. Cực kỳ chu đáo tỏ vẻ nếu có thắc mắc phần nào thì có thể trao đổi với bọn họ. Bọn họ sẽ dựa theo ý của Đào Mộ, xóa tất cả những câu hỏi không thể hỏi và những phần không vui. Đào Mộ tới ghi hình chương trình để tuyên truyền cho bộ phim. Đương nhiên hiểu rõ chương trình càng nổi thì hiệu quả tuyên truyền càng tốt. Hơn nữa Đào Mộ đã trải qua các loại game show ma quỷ, mấy trò chơi ôn hòa này không phải là vấn đề lớn. Bởi vì không hài lòng với những trò chơi bảo thủ ôn hòa của tổ chương trình, Đào Mộ đưa ra một số ý tưởng cho tổ chương trình, thay đổi một số khía cạnh của trò chơi. Tất cả những kinh nghiệm của Đào Mộ đều đến từ trò chơi kinh điển của game show nổi tiếng nhất ở thế hệ sau. Sau vài lần kiến nghị, ánh mắt của các thành viên trong tổ chương trình đều lóe lên ánh sáng kỳ dị. Nếu không phải vì ngại thân phận trị giá mấy tỷ đô la M của Đào Mộ, có lẽ bọn họ đã mời cậu làm cố vấn cho tổ chương trình. Để tuyên truyền cho bộ phim nhà mình, Đào Mộ đã dành phần nổi bật nhất của toàn bộ trò chơi cho nam nữ chính thời Thượng Phong Vân và nam nữ Phù Huyết Nhục Trường Thành. Tuy nhiên, điều khiến mọi người không ngờ tới chính là sau khi bắt đầu ghi hình chương trình, người đầu tiên thu hút sự chú ý của khán giả lại chính là nữ hai trong thời Thượng Phong Vân sắm vai bạn gái cũ Lương Tiếu của nam chính trong phim. Mọi chuyện bắt đầu từ phần trò chơi. Thật hay thách, theo luật chơi, MC sẽ yêu cầu tất cả khách mời đứng thành vòng tròn và chơi trò chơi. Người thua có thể chọn nói ra sự thật hoặc thực hiện thử thách. Đến khi tới lượt Lương Tiếu, cô chọn nói thật. MC hỏi cô điều ấn tượng nhất trong quá trình quay phim là gì? Theo tư duy quán tính, diễn viên bình thường chắc chắn sẽ trả lời một vài chuyện thú vị trong quá trình quay phim, cũng coi như là tuyên truyền cho phim. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Lương Tiếu lại không nói như vậy. Cô nhận microphone, nói rất chân thành. Điều ấn tượng nhất trong quá trình quay phim là kẻ giàu có thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Sau đó cô kể lại chuyện xảy ra khi đang quay một bộ phim khác. Cô từng bị người nhà của nam diễn viên sắm vai nam hai tát hai cái trước mặt mọi người trong đoàn phim mà không có bất kỳ lý do gì. Thật ra lai lịch của diễn viên đó không sâu, ỷ vào gia thế tốt nên vào giới chơi. Chưa kể đến cậu ta rất thiếu chuyên nghiệp, còn thích bắt nạt những người mới đến không có bối cảnh. Lúc chị của cậu ta đến thăm ban đoàn phim, chỉ vì tôi đang nói chuyện với cậu ta mà bôi nhọ tôi quyến rũ cậu ta, sau đó không nói lý do đã tát tôi hai cái. Đột nhiên tiết lộ tin nóng, khán giả ngồi bên dưới bỗng chốc ồ lên. Các MC hai mặt nhìn nhau, đạo diễn điên cuồng gào thét trong tai nghe cái gì đó, thư ký trưởng quay điên cuồng giơ máy nhắc chữ bên dưới lên, chỉ để các MC dẫn đường chủ đề vào sâu hơn một tí. Nữ MC tiến lên ôm lấy Lương Tiếu. Trên thực tế, hầu hết những người trong giới đều biết về mối thù này giữa Lương Tiếu và Thẩm Dục. Thậm chí những người có nguồn tin tức nhanh nhạy còn biết, sở dĩ khoảng thời gian trước Lương Tiếu bị người tuôn ra tin xấu là có kim chủ, nghe nói cũng là do bạn bè của Thẩm Dục quấy rối sau lưng, nhưng những người ngoài giới và khán giả trước TV thì không biết. MC nhận được lệnh của đạo diễn, chỉ có thể theo tiếp chủ đề. Trời ạ, cái này thì quá đáng quá, rốt cuộc là ai vậy? Có thể nói cho chúng tôi biết không? Có gì mà không thể chứ? Lương Tiếu nói với giọng bất chấp, hít sâu một hơi rồi nói tiếp. Đó là bộ phim điện ảnh Giang Hồ hiện đang chiếu. Tôi sắm vai nữ hai trong phim. Thật ra tôi đã debut từ năm 20 tuổi, ở trong giới giải trí nhiều năm như vậy, thực sự chưa từng đắc tội người nào. Nhưng ngay trong bộ phim kia, vô duyên vô cớ đắc tội chị của Thẩm Dục. Không phải tôi quyến rũ cậu ta. Sau đó còn tìm truyền thông tung tin hot, tìm thủy quân bôi đen tôi bị kim chủ bao dưỡng. Thật ra hoàn toàn không phải như vậy, tôi và bạn trai tôi là quan hệ yêu đương bình thường, chỉ vì trước đó anh ấy từng ly hôn mà bọn họ lại mua thủy quân nói tôi bị đàn ông có gia thất bao dưỡng. Quả thật rất buồn cười, chỉ cần tìm hiểu chân tướng sự thật một chút, mọi người sẽ biết chuyện này là như thế nào. Nhưng chỉ vì Thẩm gia nhà lớn nghiệp lớn, công ty quản lý của chúng tôi không dám đứng ra làm sáng tỏ giúp tôi, lại còn không cho tôi tự làm sáng tỏ cho bản thân. Sau vụ việc đó, tôi bị công ty đóng băng, cũng may hợp đồng của tôi với công ty chỉ còn chưa đầy nửa năm. Sau nửa năm tôi không gia hạn hợp đồng, được bạn trai làm trung gian giới thiệu, tôi đến Hạ Tinh giải trí ăn máng khác. Nói đến đây, vành mắt Lương Tiếu đỏ lên, giọng ấm ức nghẹn ngào. Chuyện đã qua lâu như vậy, thật ra tôi không muốn so đo nữa. Dù sao Thẩm gia cũng lợi hại như vậy, nhưng không phải bộ phim kia được chiếu vào thời gian gần đây sao? Trên mạng lại bắt đầu có người dẫn dắt, bôi nhọ tôi là tiểu tam bị bao dưỡng gì đó. Thật sự là lời chỉ trích này quá ác độc với một cô gái. Tôi thật sự không thể chịu đựng được. Vì vậy, kể cả hiện tại, tôi thật sự cảm thấy việc trở thành một diễn viên trong giới cực kỳ khó khăn nếu không có bối cảnh. Vấn đề không phải là có ai tin những gì mình nói hay không mà là mình hoàn toàn không có cơ hội để nói ra. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đối với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Tiếu nghẹn ngào nói, Giang Hồ là bộ phim điện ảnh đầu tiên mà tôi quay. Trước đó, sự nghiệp và hình ảnh của tôi luôn rất tốt, cũng có kịch bản mời tôi làm nữ chính. Nhưng sau khi scandal này nổ ra, không còn kịch bản nào mời tôi làm nữ chính nữa. Toàn bộ đều là vai nữ phụ ác độc hoặc tiểu tam bị bao dưỡng linh tinh. Tôi cảm thấy cực kỳ tủi thân. Tôi chưa từng làm gì cả. Vì sao phải bị bôi nhọ như vậy? Chỉ vì tôi nói nhiều với người nọ trên phim trường, muốn bày tỏ thiện chí với người nọ, nên tôi phải rơi vào báo ứng này sao? Có lẽ vì tiết lộ của Lương Tiếu quá bùng nổ, trước khi tổ chương trình kịp chặn tin tức, đã có khán giả dưới đây không tuân thủ quy định, quay video lại và đăng lên mạng. Chương trình được ghi hình vào thứ hai, là thời gian làm việc bình thường. Nhưng vì đang trong kỳ nghỉ hè nên có rất nhiều học sinh không đi học, đang lướt mạng ở nhà. Tin hot được khán giả tiết lộ nhanh chóng thu hút sự chú ý của các cư dân mạng. Hơn nữa hiện giờ là thời điểm bộ phim Giang Hồ được công chiếu, đám người Nghiêm Thịnh và Thẩm Dục đi khắp nơi để tuyên truyền. Có nhiều yếu tố kết hợp lại, chưa đầy 2 tiếng, tin tức này đã thành hot search trên Phi Tấn. Fan Thẩm Dục vẫn đang vui mừng vì tiểu vương tử nhà mình cuối cùng cũng thuận lợi hóa thành minh tinh điện ảnh tức khắc luống cuống. Cách chương.